tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, Dương Danh. Ở Lý Mục một trận nửa thật nửa giả dao động bên dưới. Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu. Cái này Cửu Châu Tứ Hải thế giới, chính là thần tiên ban cho ngươi thế giới. Bùi Minh Nhi hướng về bốn phía nhìn lại. Đúng thế, Lý Mục gật gật đầu. Mục Nhi, đây rốt cuộc là một thật sự thế giới vẫn là tiên nhân sáng tạo thế giới? Lý Vân Phi hiếu kỳ hỏi. Thật sự, Lý Mục nói, thật sự thế giới. Lý Vân Phi thở dài nói, thần tiên cũng thật là lợi hại. Thế giới chân thật, giả tạo thế giới. Lý Mục ở bắt đầu tiếp xúc game thời điểm, cũng trực tiếp đem nhận định là một giả tạo thế giới. Nhưng là theo đối với game tiếp xúc càng nhiều, càng ngày càng khó có thể nhìn thấu trò chơi này. Ý thức có thể trực tiếp thao túng giả lập player nhân vật. Ý thức cũng có thể trực tiếp giáng lâm nơi này, biến thành player nhân vật. Hai loại phương thức cũng có thể tra xét thế giới. Hơn nữa, thế giới này có mênh mông địa lý diện tích, Cửu Châu Tứ Hải, so với Lam Huyền Tinh mà nói tựa hồ càng lớn mấy phần. Hơn nữa, có đại địa đồ tác dụng, Lý Mục có thể bất cứ lúc nào đi tới bất luận một nơi nào. Đương nhiên là có một chút cũng cực kỳ đặc thù, đó chính là Cửu Châu Tứ Hải bên trong sinh mệnh, như thế có hành vi của chính mình hình thức cùng tư tưởng. Chỉ là mấy nhân vật trở thành NPC, chấp hành một cái nào đó hạng lệnh mà thôi. Đối với Cửu Châu Tứ Hải thế giới, rốt cuộc là thật hay giả? Có phải là thần tiên ban xuống pháp bảo? Coi như là Lý Mục cũng không rõ lắm. Chỉ được đưa hắn cho rằng một thế giới chân thật. Như vậy, cũng vừa hay cùng Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi mấy người giải thích. Con trai của ta lấy được thần tiên tiên duyên, thực sự là lợi hại. Bùi Minh Nhi cười nói, nương, Cửu Châu Tứ Hải thế giới cực kỳ quảng đại, cũng tồn tại không ít yêu thú. Các người có thể ở đây cố gắng tu luyện. Lý Mục cười nói, nếu là có cái gì nhu cầu, chỉ cần báo cho ta liền có thể. Ừ, Bùi Minh Nhi cười nói, thần tiên ban tặng thế giới, ta muốn ngắm nghía cẩn thận. Đại ca, ta cũng muốn nhìn thế giới này cùng chúng ta thế giới đang ở có cái gì không giống. Lý Viễn nói, đi thôi. Lý Mục cười nhạt, làm Cửu Châu Tứ Hải thế giới duy nhất player, hắn đối với Cửu Châu Tứ Hải thế giới có rất lớn điều khiển quyền. Chỉ cần phân ra một tia ý thức, chính là có thể theo dõi ở Lý Vân Phi, Lý Viễn đẳng nhân trên người, bảo đảm an toàn của bọn họ. Một khi gặp phải quá mức chuyện nguy hiểm, có thể trực tiếp đưa bọn họ truyền tống về Tân Thủ Thôn, cũng hoặc là trực tiếp mang rời khỏi Cửu Châu Tứ Hải thế giới, trở về đến Lam Huyền Tinh. Được, vậy chúng ta đi ra Tân Thủ Thôn nhìn. Lý Vân Phi nói. Chợt, Lý Mục chính là mang theo Lý Vân Phi bốn người, thoáng dò xét một hồi Cửu Châu Tứ Hải thế giới. Thanh Lĩnh thành một chuyện, bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Thanh Châu Bắc Dương, Bắc Dương một đời là Thanh Châu cùng Dương Châu giáp giới khu vực, có hàng đầu nhất lưu thế lực tồn tại, trong đó không thiếu có đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ thế lực. So với Xích Viêm giáo, Diễn Nguyệt môn chờ nhất lưu thế lực đều phải tới mạnh mẽ. Từ An ánh mắt viễn vọng, nhìn phía xa xa trước đó hướng về Dương Châu bóng người, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Số 3 đã trở về Dương Châu. Trong hư không vang lên một thanh âm. Ừ, hết thảy đều y theo trong kế hoạch tiến hành. Từ An cười nhạt nói, cái này số 3 biểu hiện đúng là cực kỳ không sai. Nếu là hắn ở Dương Châu tất cả như chúng ta dự liệu, đến thời điểm đối với kế hoạch có không tầm thường trợ giúp. Số 1, số ai, số 3 ứng cử viên cũng đã chọn, hay không còn muốn tuyển chọn hai người? Trong hư không âm thanh hỏi. trước đem số 3 cho hoàn toàn quyết định lại nói. Quá chút thời gian chúng ta liền đi tới Dương Châu. Từ An nói, dừng một chút, hỏi, thanh lĩnh chuyện tình xác định. Xác định, đích thật là số 2 Lý Mục. Trong hư không thanh âm của ngữ khí có mấy phần chần chờ. Lý Mục, Từ An con mắt lóe lên. Không nghĩ tới hắn càng đạt đến nơi này giống như mức độ. Đủ để có thể so với đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ. Mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là một niết bàn cảnh tu sĩ thôi. Lý Mục tốc độ tiến bộ quá nhanh. Có thể hay không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Trong hư không thanh âm của nói. Điểm này cũng không lo lắng. Sự tình của chúng ta chỉ có thể đối với Lý Mục có điều chỗ tốt. Không có chỗ xấu. Sẽ không có uy hiếp. Hơn nữa, Lý Mục thực lực nâng lên càng nhanh. Kế hoạch của chúng ta là có thể thoáng sớm. Dĩ vãng lo lắng Lý Mục thực lực quá yếu. Sẽ làm lỡ kế hoạch của chúng ta. Nhưng hôm nay xem ra cũng không phải dùng lo lắng. Từ An cười nói, hiện tại đúng là muốn suy tính một chút Triển Đông Lai thực lực. Tình huống của hắn làm sao? Triển Đông Lai đã đột phá đến đại thừa cảnh. Trong hư không thanh âm nói, rất tốt, Từ An nở nụ cười, đón lấy số 3 sự tình giải quyết, lại tiến hành thôi diễn một lần, tiếp tục tìm kiếm nhân viên, vẫn là trực tiếp đi tới chỗ cần đến. Xích Viêm, Hoa Gian Phái, Giả Sơn Lưu Thủy, Bách Hoa Liễu Loạn, một tòa trong hoa viên, tướng mạo đẹp trai vô cùng Yến Hư Đường ngồi ở trong đình viện. Nhìn trong hồ nước nở rộ liên hoa, ánh mắt lưu chuyển, Lý Mục, người thật là làm cho ta càng phát kinh ngạc. Công Tôn Phục, Sai Lệnh, hai người này cũng đều là thánh tâm giáo chấp sự trưởng lão. Đặc biệt là Công Tôn Phục thực lực mạnh mẽ, coi như là ta cũng chưa chắc có thể đánh bại Công Tôn Phục. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi tăng lên tới mức độ như vậy. Hạ Hầu Vận sau lưng có thể là đến từ chính Lam Huyền Tinh ở ngoài tu sĩ. Vậy ngươi sau lưng thì là ai? Yến Hư Đường thon dài ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ bàn. Không biết đang suy tư điều gì. Đột nhiên, ở trong đình viện, Phương Thanh Nguyên bóng người im hơi lặng tiếng xuất hiện. Sao ngươi lại tới đây? Yến Hư Đường trong mắt lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc. Kế hoạch nằm ở chuẩn bị giai đoạn, U Tinh đã phát ra mệnh lệnh, triệu tập tam hồn thất phách. Phương Thanh Nguyên nói, giáo chủ cần thiết tam sinh thạch đây. Yến Hư Đường hỏi, ta nhớ tới, tam sinh thạch còn không tìm được. Ở Dương Châu có tam sinh thạch tin tức, Thi Cẩu, Tước Âm hai người đã đi trước, có hai người bọn họ ra tay, được tam sinh thạch phải làm không có bất cứ vấn đề gì. Phương Thanh Nguyên nói, Thi Cẩu, Tước Âm, Yến Ngư Đường con mắt hơi chìm xuống, chợt gật đầu nói, ta hiểu, ta theo ngươi cùng, Phương Thanh Nguyên đạo, trở lại trên đường, ta ngược lại thật ra nghe nói Lý Mục tin tức, Lý Mục thực lực đã nằm ngoài dự liệu của chúng ta, e sợ so với ngươi và ta đều chắc chắn mạnh hơn, hắn, càng thêm cần để ý. Điểm này ta rõ ràng, Yến Hư Đường đạo, Lý Mục chuyện tình, ta sẽ chú ý, hy vọng ngươi đừng bởi vì Lý Mục nguyên nhân, mà đã quên chúng ta hồn tông mục đích. Phương Thanh Nguyên nhắc nhở, không cần của đệ trình, hồn tông mục đích ta rõ ràng, Yến Hư Đường đứng dậy, chúng ta đi thôi, Yến Hư Đường đứng dậy đồng sự, thân thể từ từ hư huyễn, biến mất không còn tăm tích. Theo Yến Hư Đường biến mất, Phương Thanh Nguyên cũng biến mất không thấy. Tất cả khôi phục lại yên lặng, phảng phất hai người chưa bao giờ từng xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.